1415, Thái Thượng đi về phía Tây Gia Hàm Cốc. Huyết Ma nghe xong Phủ Diêu cùng Chiêu Thiên, không dám chần chờ, mau mau tiến vào vào mãng hoang đi tìm Ngọc Độc Tú chuyển thế thân. Bây giờ Ngọc Độc Tú nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió, nếu là bị nhân tìm tơ y, trời biết nói sẽ phát sinh hậu quả gì, tốt nhất ở mọi người còn chưa phát hiện Diệu Tú tung tích trước, tìm tơ y Ngọc Độc Tú. Huyết Ma làm sao tìm kiếm Ngọc Độc Tú không đề cập tới, lúc này chư thiên vạn giới tu sĩ, đúng là điên rồi. Cái kia luyện chế trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện đan cùng ăn thịt người phương pháp không biết xảy ra chuyện gì, liền lưu truyền ra ngoài, chỉ cần chư thiên vạn giới bên trong tu vi đến tạo hóa cảnh giới, thậm chí phổ thông tiên thiên cảnh giới, trên căn bản đều là mỗi người một phần. Bây giờ đại nạn sắp tới, các vị chuẩn tiên nhìn trong tay ăn thịt người phương pháp luyện đan, nhất thời con mắt đều đỏ, trời đất xoay vần tìm kiếm Ngọc Độc Tú, mãng hoang, nhân tộc, tứ hải đều bị tìm toàn bộ, nhưng Ngọc Độc Tú xoay người chi sau tu lùi hệ nở hai kiếp lực lượng. Đối với quanh thân sức mạnh, khí thế đều nắm giữ đến, căn bản là gọi người sờ vớt không được chính mình nội tình. Nhân tộc cùng mãng hoang giao giới chỗ, Ngọc Độc Tú QNZ không biết được đây là cái kia một châu, dư A theo Ngọc Độc Tú suy đoán, hẳn là Thái Bình Đạo tỉnh Châu Bích Du động thiên địa giới. Xem ra chính mình cũng thật là cùng Thái Bình Đạo hữu duyên, tuy tiện chạy trốn một phương hướng đều có thể chạy đến nơi đây, ta QNZ là say rồi. Ngọc Độc Tú một bộ thanh ý đi, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ vẻ, bất quá cũng còn tốt. Nếu đi tới nơi này, cái kia liền ở chỗ này triển khai bản tọa đại kế, thông thiên con đường bước cuối cùng, hội tụ thiên địa ý nguyện vĩ đại, vô lượng khí vận, cùng thiên địa kết làm nhân quả, lúc này có thể gọi trong thiên địa vô số khí vận tụ tập nơi đây. Vậy thì như là cùng ngân hàng vay tiền giống như vậy, nói thí dụ như trước mặt bất động sản, từng cái khai phá thương nợ ngân hàng nợ càng nhiều, ngân hàng càng không thể gọi bất động sản vỡ bản, nếu là bất động sản vỡ bản, ngân hàng cho mượn đi tiền không phải mất giá đến thời điểm lượng lớn nợ bên ngoài không cách nào thu hồi, chẳng phải là muốn phá sản. Vì lẽ đó vì tăng cường bất động sản giá trị, không cho bất động sản mất giá, ngân hàng các loại mở lớn chiêu, xúc tiến bất động sản lớn bán, nói thí dụ như hạ thấp cho vay đưa NG tạ tờ, hạ thấp thủ phó các loại lớn chiêu đa dạng, tất cả những thứ này hậu quả cũng gọi dân thường trả nợ. Vì sao? Nhân vì quốc gia chính phủ nợ tiền của ngân hàng. Như vậy chính phủ còn không hết nợ làm sao bây giờ? Có hai loại biện pháp, trực tiếp nhất biện pháp chính là trắng trợn ấn tiền mặt, trả lại ngân hàng, sau đó tạo thành lạm phát, tiền trắng trợn mất giá, tất cả những thứ này cũng gọi ngân hàng trả nợ. Còn có một loại biện pháp, chính là hiện tại chính phủ cùng ngân hàng đang tiến hành, chính là vì trả tiền lại, sao bất động sản. Ngọc Độc Tú hiện tại chuyện cần làm cùng đây là một cái đạo lý, mượn ông trời tiền, gọi toàn bộ mãng hoang vì chính mình chịu thua, không ngừng lạm phát mất giá. Thái Thượng gặp đạo hữu. Lúc này Ngọc Độc Tú bên người loáng một cái, nhưng là xuất hiện một cái khuôn mặt lão giả già nua, này ông lão dung mạo chính là lúc đó Ngọc Độc Tú chém xuống hiện tại thân, quá khứ thân, tương lai thân là theo bản tọa biến hóa mà không ngừng biến hóa, nhưng duy nhất bất biến chính là Ngọc Độc Tú chém xuống pháp thân một khắc đó, hết thể dung mạo đều không ở biến hóa, thời gian phảng phất là đình chỉ lưu động giống như vậy, hoặc là thuyết pháp thân nhảy ra thời gian sông dài. Thái Thượng đạo hữu có lễ. Ngọc Độc Tú quay về Thái Thượng thi lễ. Ta tức là đạo hữu. Đạo hữu vừa là ta, chúng ta hà tất nhiều như vậy lễ? Cái kia Thái Thượng pháp thân nhẹ như mây gió nói. Cực đúng, chúng ta vốn là đồng nguyên mà sinh, lần này Tây Du đại kế, dựa cả vào đạo hữu chủ trì, này rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan việc, phải có lao Thái Thượng đạo hữu đi một lần. Ngọc Độc Tú bản tôn quay về Thái Thượng pháp thân nói. Vô lượng thiên tôn, bần đạo đối với lần này rời khỏi phía Tây Hàm Cốc cảm thấy chờ mong, lần này rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan, triệt để hoàn thành thông thiên con đường bố cục. Vô lượng khí vận hội tụ, có thể nhân cơ hội thành đạo, từ đây không lại làm kiến hôi, siêu thoát thế gian, chính là chúng ta thành tiểu vương đồ ba nghiệp thời gian. Thái Thượng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ai, này Thanh Như làm bạn bản tọa M.E.I. Nga nở năm, hôm nay liền bỏ qua với đạo hữu. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, chỉ thấy cái kia tiên thiên ất mộc Thanh Như ánh mắt hồ đồ xuất hiện ở giữa sân. Hà tất hành động như vậy, bần đạo bất quá là mượn này ất mộc Thanh Như mệnh số dùng một lát thôi, ra Hàm Cốc quan chi sau. Này Thanh Như hay là muốn trả lại đạo hữu? Cái kia Thái Thượng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngọc Độc Tú bàn tay run lên, xuất hiện vạn kiếp không xấu kim cương trác, nhẹ nhàng xoa xoa một hồi, sau đó mới đưa tay ra, đem cái kia kim cương trác khóa ở ất mộc Thanh Như trên lỗ mũi, cũng cứ gọi là ta này kim cương trác dính một chút tường thủy khí. Được rồi, thời điểm không còn sớm, bần đạo muốn lên đường. Cái kia Thái Thượng nhẹ nhàng nở nụ cười. Chậm đã, Ngọc Độc Tú ngăn cản Thái Thượng động tác. Thái Thượng động tác hơi ngưng lại, khoe miệng lộ ra từng kia một hiểu rõ nụ cười. Như vậy cu nở dê tốt, triệt để đứt đoạn mất này nhân quả, ngày sau bản tôn lại không lo lắng, tiên đạo từ đây đường bằng phẳng, một lần siêu thoát thiên địa chúng sinh. Nói chuyện công phu, chỉ thấy Ngọc Độc Tú tiên thiên nguyên thần mãnh liệt run run một hồi, tiếp theo liền nhìn thấy tiên thiên phù tang mục lại chậm rãi từ trong cơ thể tái hiện ra, bị Ngọc Độc Tú cho tách ra ngoài, trong nháy mắt tập trung đến thái thượng trong thân thể. Tiên thiên phù tang mục cùng thiên địa có lớn nhân quả, thiên địa nợ phù tang mục nhân quả quá lớn, có này tiên thiên phù tang mục, đại kế càng thêm ổn thỏa một ít, dù sao chúng ta động tác này khai sáng tiền lệ, nếu là không thể được đến thiên địa đáp lại, vậy coi như lúng túng. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng kia một không tên nụ cười. Cái kia thái thượng già nua thân thể cùng tiên thiên phù tang mục dung hợp chi sau, chậm rãi sải bước thanh lưu, ngươi không muốn lo lắng, lần này ngươi và ta đại kế tất nhiên sẽ thành công, lao đạo rời khỏi phía tây hàm cốc quan, đoạn không thất bại đạo lý. Nhìn thái thượng pháp thân từ từ đi xa, Ngọc Độc Tú bản tôn nhẹ nhàng thở dài, bây giờ ca cờ loa y bảo vật đều nộp ra, chỉ có tiên thiên nguyệt quế còn lưu ở trong người, chờ đợi thái âm chuyển thế trở về, cái này cũng là cái lớn nhân quả, không có kim cương trác bảo vệ, ta năng lực phòng ngự giảm mạnh, ngày sau cất bước chư thiên vạn giới vẫn cần cẩn thận một ít. Lại nói cái kia thái thượng cười thanh lưu chậm rãi theo Ngọc Độc Tú bố trí thông thiên con đường đi đến, ai cũng không biết chú ý tới này một cái bé nhỏ không đáng kể lão đạo. Lúc này chư thiên vạn giới tu sĩ đều bị Ngọc Độc Tú chuyển thế luân hồi thân hấp dẫn, ai sẽ chú ý tới này già nua mục nát đạo sĩ. Cũng trong lúc đó, nhân tộc một cái nào đó nơi mật địa, từng đạo kim quang phun ra mà ra, sát phạt khí thế phóng lên trời. Không biết vì sao, bản tướng luôn cảm giác từ nơi sâu xa có một luồng dẫn dắt đang không ngừng triệu hoán bản tướng. Từ khi 5.000 năm trước tôn chủ chuyển thế luân hồi chi sau, bổn tướng quân vẫn ẩn nấp ở nhân gian, trấn thủ ở đây biên quan cứ điểm nơi. Chẳng biết vì sao hôm nay lại đột nhiên tâm huyết dâng trào tôn xích quanh thân kim quang lấp lóe, khí sát phạt đầy dây toàn bộ trong thiên địa, ở tôn xích quanh thân đứng thẳng vô số tướng sĩ tựa hồ đưa thân vào đao núi trong biển máu, can. Bản là không thể thở nổi. Lúc này tôn xích đứng ngạo nghễ với trên tường thành, ở tại bên người các vị binh sĩ sắc mặt uy nghiêm, dáng người kiên cường. Chủ tướng, không biết chuyện gì như vậy phiền lòng tôn xích bên người theo một vị khuôn mặt uy nghiêm trung niên lão tướng. Chẳng biết vì sao. Bản tọa tâm thần dục giả dục dịch, trượng ngũ kim thân bình cảnh không ngừng nhảy nhót, tựa hồ có đột phá khiết kỳ sắp đến. Sau khi nói xong, cái kia tôn xích một đôi mắt nhìn về phía xa xa phía chân trời, đột nhiên nhìn thấy chân trời thiên hoa loạn chim mà tràn vào đến, có vô cùng thiên địa tử khí bốc lên, bệnh đậu mùa lọng tre không nói ra được cao quý. Doa nở hỉ, mau cho nở dê đi quét sạch cửa thành 10 đà mở đường phố, bản tướng cảm giác có khách quý sắp tới cửa, tựa hồ bản tướng đột phá cơ duyên ngay ở hôm nay, ngươi chớ vội thất lễ. Bản tướng đi tắm tịnh thân tôn xích dặn dò một tiếng, bước chân vội vàng rơi xuống thành trì, sau đó sai người chuẩn bị tắm rửa tịnh thân đồ vật. Cũng trong lúc đó, trong thiên địa khí vận phảng phất là hồ nước giống như vậy, cuốn lên nho bè sóng gió, chư thiên vạn giới hết thể khí vận đều trong cùng một lúc gợn sóng, lặng lẽ hướng về thông thiên con đường hội tụ, không bị bất luận người nào phát hiện. Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới các vị tu sĩ vẫn đang tìm kiếm Ngọc Độc Tú tung tích, các vị vô thượng cường giả không ngừng nhìn quét mãng hoang đại thế giới. Cần phải tìm Tơ Y Diệu Tú manh mối. Không biết vì sao, bản tọa đột nhiên mặt mày không ngừng nhảy lên, tựa hồ có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh bình thường. Thái Dịch giáo tổ một con mắt bị không ngừng thỉnh thịch nhảy không ngừng, trong mắt lóe ra một vẻ khiếp đảm, trong tay mai rùa không ngừng múa, vô số tiền đồng ở trong vỏ rùa ào ào ào vang vọng, yên lặng suy tính dẫn từ bản thân dị biến thiên cơ khởi nguồn chỗ. Chẳng lẽ là Diệu Tú tiểu tử này lại muốn khoe gió nổi mưa hiểu rõ không được. Thái Thủy giáo tổ ở một bên tức giận nói. Nói không chừng như vậy mãnh liệt báo động trước, không chừng là mãng hoang cùng tứ hải ra cái gì yêu thiêu thân cũng khó nói. Thái Bình giáo tổ cao mày nói.